Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyentinhyeu.net, chương 2065, kỳ quái vô cùng. Ngay khoảnh khắc đọc ba chữ này lên, cơ thể anh khẽ run, cả người nổi da gà. Tim cũng đập thình thịch, giây phút này, Diệp Bắc Minh thoáng như cách một đời người, rốt cuộc cũng biết được lại lịch của mình, vù, bỗng nhiên, ngay tại vị trí. Giữa mày của Diệp Bắc Minh xuất hiện một con mắt, là thần ma chi nhãn, nó lại chủ động mở, liếc nhìn tấm bia đá có khắc thiên ma cửu biến một cái, trong phút chốc, tất cả chữ viết đều được truyền vào trong đầu Diệp Bắc Minh. Giây tiếp theo, bên trên bia đá bốc cháy lên một ngọn lửa màu đen, hóa thành một mảnh tro bụi, giữa ngọn lửa đen có một bóng dáng mờ ảo xuất hiện, giọng nói già nua truyền tới. Truyền nhân đời thứ bảy của thiên ma cửu biến, Diệp Bắc Minh, kiểm tra huyết mạch, hợp lệ, hửm, bóng dáng có. Hơi ngờ vực, có huyết mạch của thiên ma tộc, thế mà lại bị người ta phong ấn, cũng được thôi, ngày hôm nay tôi sẽ giải trừ phong ấn huyết mạch cho cậu, vù, ngọn lửa. Màu đen nhảy lên, chợt hóa thành một con tổ long đen tiến vào trong cơ thể của Diệp Bắc Minh, a, Diệp Bắc Minh gào thét một tiếng. Cảm giác cứ như bên trong cơ thể có một ngọn lửa đang cháy vậy, ken két, cả người anh phát ra tiếng vang thật lớn, da thịt, xương cốt, máu tươi đều đang run rẩy. Phụt, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra, quần áo cả người hóa thành mảnh vụn, nếu như có người ở đây chắc chắn sẽ khiếp sợ nhận ra rằng, đôi mắt của Diệp Bắc Minh đã đỏ tươi hết cả, trong con ngươi bên trái xuất hiện một hình mặt trăng màu đỏ máu, mà bên trong mắt phải lại có một cái mặt trời màu đen, kỳ quái vô cùng. Growl, các bạn đang nghe chuyện trên website chuyentinhyeu.net.